Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2501 Tôn Cấp Giáng Lâm. Lời nói tầm đó, Tây Hư Ma Chủ ngay sau đó bỗng nhiên phất tay. Giờ phút này, tiên vực di chỉ bốn phía hư không? Toàn bộ đều là vỡ nát, bởi vì di chỉ tồn tại, một mực không cách nào khép lại. Ngao ngao, hống hống, ngoặc kép, một lần này. Chỉ thấy vô tận hư không vô tận ma thú, từ cái này vỡ nát trong hư không tối tăm, gào thét mà ra, không tốt, chấm ngoặc kép, trận thánh sắc mặt nhất thời biến đổi. Trước kia hư hữu hư không bình chướng ở, hư không ma thú nghĩ số lớn tiến vào tinh không, còn cần hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, nhưng bây giờ bởi vì tiên vực di chỉ vỡ nát hư không, những cái này hư không ma thú không có một tia trở ngại. Nhẹ nhõm tiến vào, hư không ma thú số lượng, tuyệt đối sẽ không so bích cơ tiên vực tu giả thiếu. Lít nha lít nhít, như là vô cùng vô tận đồng dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng có ngàn vạn ma thú. Cái này để người ta tê cả da đầu. Giờ phút này, trận thánh trực tiếp nhìn về phía Bạch Tham, Thảo Mộc Yêu Cốc cùng bích cơ tiên tôn, sớm đã đạt thành ước định. Bạch Tham mỉm cười, mở miệng. Có ý tứ, ta Thảo Mộc Yêu Cốc, cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ. Ngao ngao, hống hống, ngoặc kép, lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa yêu khí tung hoành, sâu trong tinh không, vô số yêu tộc tu giả hiện lên, cũng là chừng số hơn trăm vạn, cùng bích cơ tiên vực tu giả một phương đứng chung một chỗ. Ta Bách Thánh Vương Triều, hướng bích cơ tiên vực, khai chiến. Thánh Tôn giờ phút này lạnh giọng một câu, trong nháy mắt hư không bên trong, bay ra 99 đạo thân ảnh, 99 đạo thân ảnh, toàn thân tản ra huyết tinh âm lãnh chi khí, bọn họ, tất cả đều là hoàng cấp, Bách Thánh Vương Triều, có Bách Thánh, bọn họ chưa bao giờ tiếp nhận cấp thấp tu giả, những cái kia cấp thấp tu giả chỉ có thể trở thành cao cấp tu giả tu hành cần chất dinh dưỡng. Như thế Bách Thánh Vương Triều hoàng cấp phía dưới không có bất kỳ cái gì chiến lực. Nhưng vẫn duy trì 100 tên tu vi chỉ ít đạt tới hoàng cấp cao cấp cường giả. Có hư không ma thú ngàn vạn đại quân. Hơn nữa Bách Thánh Vương Triều 100 hoàng cấp cường giả. Đội hình đã cực kỳ khủng bố. Mà giờ khắc này, Khương Túng Hoành cũng là cười lạnh một câu. Ta cản thi phái, hướng bích cơ tiên vực khai chiến. Lời nói tầm đó. Hắn cũng là phất tay, lập tức, sâu trong hư không, vô số quanh thân tản ra âm lãnh thi khí, gánh vác lấy quan tài tu giả, đi ra, cái này tu giả, chừng hơn trăm vạn, nhưng cản thi phái tu giả, cho dù chỉ có 100 vạn, nhưng bởi vì tiên thi tồn tại, chiến lực cũng tương đương với mấy trăm vạn tu giả, hơn nữa, cản thi phái kinh khủng nhất, không phải những cái này, là... Một khi tinh không đại chiến triển khai, từng cái tu giả thi thể, cản thi phái đều có thể thu lấy, rất nhanh luyện hóa thành tiên thi gia nhập chiến đấu. Nói cách khác, chiến đấu càng là kéo dài, tử vong càng nhiều, đối với cản thi phái mà nói, càng trở nên có lợi. Đây cũng là hư không ma thú cùng Bách Thánh Vương Triều vì sao nguyện ý cùng cản thi phái liên thủ. Nguyên nhân, trong nháy mắt, trận thánh nơi này. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hư không ma thú số lượng vô cùng vô tận. Bách Thánh Vương Triều. Từng cái cũng là nhân vật cường hoành. Thấp hơn bưng đại quân có. Còn cao cấp hơn cường giả có. Đội hình đã rất khủng bố. Bây giờ lại tăng thêm. Có thể tại đại chiến bên trong. Càng đánh càng mạnh cản thi phái. Đội hình. Chỉ có thể dùng biến quá để hình dung. Cho dù mạnh như Bạch Tham. Giờ phút này. Cũng là sắc mặt âm trầm. Cái này ba phương thế lực liên thủ. Quả thực, có thể dùng không có nhược điểm để hình dung. Sáu đại tôn cấp, năm đại thế lực, đã cho thấy thái độ. Bây giờ, chỉ kém Tử Hồn Tông. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Tử Hiên Viên phất tay phía dưới. Sau người sâu trong tinh không? Cũng là chừng hơn triệu Tử Hồn Tông tu giả đến. Những người tu này... Trang phục chia làm thất thải chi sắc, đại biểu Tử Hồn Tông thất mạch, giống nhau chính là, bọn họ đều là gánh vác lấy một cán hồn phiên. Trong lúc nhất thời, năm đại thế lực người, ánh mắt đều rơi vào Tử Hiên Viên nơi này. Hiển nhiên, giờ phút này, thái độ của hắn đã có thể thay đổi thế cục hướng đi. Nơi xa, Cổ Phong trốn ở tinh không cự thạch bên trong, cũng là nhìn xem cảnh này. Mặc dù trước đó Cổ Phong ra vẻ Lam Thương Vân thời điểm, không có rõ ràng nói cho Tử Hiên Viên ứng nên lựa chọn như thế nào, nhưng Cổ Phong đã ám chỉ, Tử Hiên Viên, ngươi một lần này lựa chọn, liền định sau này, ngươi ta là địch hay bạn. Cổ Phong nhìn phía xa Tử Hiên Viên, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nhiều năm ở chung, hắn cùng với Tử Hiên Viên đã có giao tình. Hắn không muốn để Tử Hiên Viên trở thành địch nhân của mình. Bên này, Thánh Tôn nhìn về phía Tử Hiên Viên trực tiếp mở miệng. Tử đạo hữu, ngươi Tử Hồn Tông am hiểu luyện hóa hồn phách. Trận này đại chiến, có cản thi phái luyện hóa vương giả thi. Hơn nữa ngươi Tử Hồn Tông luyện hóa người chết hồn phách. Liên minh chúng ta liền đem lợi cho thế bất bại. Ngươi thức thời làm tuấn kiệt, không cần do dự, gia nhập chúng ta. Trận thánh bên này mọi người vừa nghe, sắc mặt đột biến. Có thể nói, Tử Hồn Tông cùng cản thi phái có chỗ tương đồng, cũng là càng đánh càng mạnh. Cản thi phái liền chín đại tiên thi. Kỳ thực bên trong Tử Hồn Tông cũng có bảy đại tiên hồn. Một trận chiến này đối chiến, vô số tu giả đem chết đi. Nguyên thần của bọn hắn chưa diệt thời điểm, Tử Hồn Tông người liền có thể thu lấy, luyện hóa thành tiên hồn. Như thế Tử Hồn Tông cũng là càng đánh càng mạnh. Nếu như Tử Hồn Tông cũng cùng cản thi phái, Tây Hư Ma Thú cùng Bách Thánh Vương triều liên minh, cái này liên minh đã khó giải. Bích Cơ Tiên Vực, nguy rồi. Tử đạo hữu, chấm ngoặc kép. Trận thánh thanh âm cũng là run nhẹ nhẹ. Bách Thánh Vương triều, lúc trước Vương triều thời đại bạo ngược, ta Tử Hồn Tông tiên tổ cũng tham dự vây quét Vương triều tu giả sự tình. Cùng ngươi Vương triều căn bản là không quen biết. Về phần Tây Hư Ma Thú, năm đó cùng ma thú đại chiến, tất cả nhân tộc tu giả đều có tham dự, cũng bao quát ta Tử Hồn Tông tiên tổ. Tổ tiên ân oán, không thể quên. Chấm ngoặc kép. Tử Hiên Viên ánh mắt đảo qua Thánh Tôn cùng Tây Hư Thánh Tổ, cuối cùng nhìn về phía cản thi phái. Cản thi phái, ta Tử Hồn Tông tiên tổ thi thể có 3 bộ mất đi, có thể xác định ngay tại ngươi cản thi phái bên trong. Như thế thù hận, không đội trời chung. Nói đến đây nói xong, phía dưới Thánh Tôn, Tây Hư Ma Chủ cùng Khương Túng Hoành sắc mặt cũng là khó coi. Ta Tử Hồn Tông hướng các ngươi khai chiến. Tử Hiên Viên mở miệng, trực tiếp bước ra một bước, đi tới trận thánh đám người một phương. Trận thánh nhìn thấy cảnh này, hít mạnh một hơi, nụ cười trên mặt hiện lên. Bạch Tham cũng là đưa ra khỏi cửa khí. Nơi xa trốn ở tinh không cự thạch bên trong Cổ Phong, cả người cũng là dễ dàng mấy phần. Nếu quả như thật nhường hắn cùng Tử Hiên Viên tử chiến, hắn thật sự có chút khó có thể ra tay. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tây Hư Ma Chủ giờ phút này cười lạnh, lập tức nói, ha ha, nhiều hơn một cái Tử Hồn Tông, các ngươi tiên vực liên minh cũng không phải chúng ta Hư Không liên minh đối thủ. Tây Hư Ma Chủ lòng tin 10 phần, bởi vì Hư Không ma thú thực sự nhiều lắm, lại Bách Thánh Vương triều có bí thuật tồn tại, Bách Thánh mỗi khi có vẫn lạc còn có thể có người bổ sung. Về phần cản thi phái, càng là càng chiến càng hăng, đội hình tuyệt đối mạnh hơn tiên vực liên minh. Mà cũng ở giờ phút này, chân trời một thanh âm truyền đến, hơn nữa ta Diệp ra đây. Lời vừa nói ra, chỉ thấy bên trên bầu trời một bóng người phi thiên mà tới. Hắn quanh thân tứ bảo vờn quanh, tử sắc tiên trùy, trường đao màu vàng óng, lục sắc linh tiên, tiết bạch cổ ấn, tản ra hào quang chói sáng. Hết chương.